Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 227, buồn khổ Akainu. Chiến tranh mãi mãi cũng là tàn khốc. Chiến trường không đơn giản chỉ có một người. Chiến tranh vĩnh viễn cũng không thể có thể bằng vào chủ nghĩa anh hùng. Coi như là một người thực lực tại như vậy cường, chung quy có tình trạng kiệt sức thời điểm. Mấy trăm ngàn nhân chiến trường. Đại tướng thực lực tuy là khủng bố, nhưng là thực lực của đối phương cũng không yếu. Ngay cả đệ nhất thế giới kiếm sĩ đều không thể chặt đứt kim cương. Zozu lực phòng ngự vô cùng cường hãn. Nếu không phải là sơ suất bị Kuzan bắt lại đống kết cánh tay, hắn cũng sẽ không ở cuộc chiến thượng đỉnh mất đi tương đương một cánh tay. Còn có Marco, cũng là bởi vì dâu trắng bệnh tim, mới có thể sơ suất bị Borsalino bắn trúng. Bất quá Marco là hệ Zowen huyễn thú Fruit năng lực giả. Thân thể hắn coi như là thụ thương cũng có thể dục hỏa trọng sinh. Bất tử điểu Fruit dường như tên giống nhau. Chỉ cần hắn không có chết, liền có thể không ngừng tiến hành trọng sinh. Coi như là bị thương thế, tại hắn thay đổi thành bất tử điểu phía sau cũng phải nhận được khôi phục. Bất quá loại này khôi phục cũng không phải không hạn chế gạch dưới mà thôi. Borsalino cùng Marco chiến đấu kỳ thực không có bao nhiêu khán đầu. Hai người đều biết bằng vào mình Fruit năng lực cũng không thể thế nhưng đối phương chỉ có thể dùng thể thuật giao phong. Ở thể thuật mặt trên Marco hiển nhiên là nếu so với Borsalino cường một chút. Nhưng mà Borsalino trong tay xuất hiện Kusanagi thời điểm, chiến cuộc mà bắt đầu trở nên thế lực ngang nhau rồi. Tuy là Borsalino thể thuật không được tốt lắm, nhưng là kiếm thuật của hắn có thể không có chút nào kém. Ít nhất, cũng là kiếm hào một cấp bậc. Cùng Rayleigh giao thủ là có thể nhìn ra, Borsalino ở kiếm thuật phía trên tạo nghệ rất cao. Chỉ bất quá người này cá tính quá khéo đưa đẩy rồi. Bằng không Luffy một đám người đã sớm bị giết chết. Cũng không cần kéo dài tới Rayleigh cùng Kuma đến. Bất tử điểu Marco, người khác muốn qua rồi. Borsalino lười biếng nói, người kia rõ ràng có thể đi làm càng nhiều chuyện hơn. Lại phải ở chỗ này cùng Marco cãi cọ. Như vậy tính cách làm người ta rất không thích. Nói trắng ra là chính là lại. Không có có chủ kiến. Chết tiệt, Borsalino tránh ra cho ta. Marco tưởng muốn đi giúp trợ dâu trắng. Coi như bây giờ dâu trắng khôi phục thực lực tới được đỉnh phong thời kỳ. Nhưng là tuyệt đối sẽ không kiên trì lâu lắm. Hắn không thể bị Borsalino kéo lại. Bằng không dâu trắng bên kia liền nguy hiểm. Cái này là không có khả năng. Marco, người chính là ở lại chỗ này à. Dâu trắng chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Thân thể hắn hẳn là kiên trì không được bao lâu. Tuy là nhìn từ bề ngoài rất mạnh, thế nhưng cũng sẽ không kiên trì thời gian quá lâu. Akainu hẳn không có vấn đề. Ngược lại thì hai cái quái vật giữa chiến đấu. Borsalino nhìn về phía dâu trắng bên kia, lại nhìn một chút Roy cùng Kaido. Những địa phương khác động tĩnh đều phi thường lớn. Ngược lại thì hắn cùng Kuzan chiến trường cũng không thế nào hấp dẫn sự chú ý của người khác. Kuzan bên kia cũng là loại tình huống này. Zozu một cánh tay bị băng động. Hắn muốn giải khai tay trái mình phía trên băng di chuyển. Chỉ có thể hướng bên trong vịnh chạy đi. Có thể là bởi vì bên trong vịnh bên kia thủ đô nước là nóng. Tuyết tan tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Thế nhưng bên trong vịnh bên kia có người ở chiến đấu. Là Roy cùng Kaido. Cho nên Zozu muốn cho mình tay tuyết tan chỉ có thể đi trước Little O bên kia phương hướng. Nhưng là Kuzan gắt gao tha trụ hắn. Zozu cảm giác mình tay càng ngày càng chết lặng. Sắp mất đi chi giác. Một khi bị hàn khí phá hư cơ thể của mình, hắn cánh tay này cũng coi như là phế bỏ. Hơn nữa hắn vô cùng lưu ý dâu trắng tình huống bên kia. Giống như Marco giống nhau. Hai người có ý tưởng giống nhau. Bọn họ đều là dâu trắng mới bắt đầu thủ hạ. Đối với dâu trắng cũng là người quen thuộc nhất. Bọn họ biết dâu trắng thân thể tình huống thế nào. Cho nên bọn họ là vô cùng lưu ý dâu trắng thân thể. Hận không thể liền đi qua canh giữ ở dâu trắng bên người. Kuzan, tránh ra cho ta. Zozu hữu quyền Busosoku Haki cùng Kim Cương đều bao vây lấy. một quyền đánh tới đem Kuzan ngực đánh nát. Nhưng mà Kuzan tay lần nữa bắt được Zozu mặt khác một cánh tay. Cút cho ta. Zozu biết Kuzan muốn làm gì. Vung quyền, đem Kuzan cả người đều đánh nát. Dâu trắng bên kia khí thế vô cùng hung ác độc địa. Đặc biệt thực lực của hắn ngắn ngủi khôi phục thời kỳ tột cùng. Mỗi một quyền mỗi một đao đều có đại lượng hải quân binh sĩ bị đánh bay ra ngoài. Ở dâu trắng quanh thân chỉ còn lại có Akainu một người. Hơn nữa Akainu thân thể cũng không phải đặc biệt tốt. Bởi vì hắn ngạnh kháng dâu trắng nhiều cái quả đấm. Nhất định phải cho tên tiểu tử kia tranh thủ thời gian mới được. Dâu trắng cắn răng nói. Ây đang ở trước mặt. Thế nhưng bị hắn kỳ vọng cao Luffy lại bị Ino tha trụ. Tuy là Luffy năng lực khắc chế Ino. Thế nhưng dâu trắng lo lắng nhất hay là bởi vì Sengoku cùng gặp hai người. Tại sao phải làm cho Luffy làm tiên phong? Những người khác bảo hộ hắn đi tới. Trong đó nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì Luffy ra là Gap. Gap cũng sẽ không đối với cháu trai ruột của mình động thủ. Dâu trắng cũng là coi trọng điểm ấy. Đương nhiên còn có những phương diện khác. Tỉ như Luffy trên người Haki Haosoku. Cộng thêm tóc đỏ đối với Luffy đánh giá. Có thể thời đại mới thực sự sẽ ở Luffy trên người thực hiện cũng khó nói. Dâu trắng còn lại là đang đánh cuộc. Hắn đổ Luffy có thể cứu ra ấy. Đổ Gap sẽ không xuất thủ. Nhanh lên một chút cứu ra ấy. Kaido cái người điên kia không có tốt như vậy ngăn trở. Dâu trắng thấp giọng nói. Nhìn chằm chằm đứng trên mặt đất. Khóe miệng chảy máu Akainu. Cái tên này khó dây dưa. Dâu trắng trong lúc nhất thời cư nhiên không còn cách nào đưa hắn hoàn toàn lấy xuống. Chết tiệt, hai tên kia cư nhiên đều còn ở chơi. Không phải tới trợ giúp. Akainu nhìn chằm chằm Borsalino cùng Kuzan hai người. Muốn là ba người bọn hắn cùng đi. Sợ rằng dâu trắng đã chết từ lâu. Bây giờ bị dâu trắng người này cho tha trụ. Một mình hắn làm sao có thể hội là đối thủ. Đi chết đi, Akainu. Dâu trắng trên người khí thế đều đặt ở Akainu trên người. Akainu trong lúc nhất thời đoán được phát hiện lệch lạc. Bị dâu trắng một quyền ấn trên mặt đất. Gura Gura Nomi Fruit không ngừng đem Akainu thân thể tiến hành áp chế. Toàn bộ bản bộ đều đang chấn động. Mặt đất nứt ra rồi một đạo khe nứt to lớn. Tuy là còn không có quá dài. Nhưng là cả mặt đất đều sụp đổ xuống phía dưới. Bản bộ tường lần nữa gãy. Lão đầu dâu bạc khôi phục thực lực rồi. Đang cùng Roy chiến đấu Kaido nhìn về phía dâu trắng phương hướng. Hắn có thể nhận thấy được dâu trắng hiện tại ở trên người khí thế. Đích thật là trở nên mạnh mẽ. Như là mười mấy năm trước đi khiêu chiến dâu trắng sau khi chết thời kỳ đó chính hắn. Để cho ta đi qua. Ta muốn đi cùng dâu trắng chiến đấu. Kaido nhìn chòng chọc lên trước mặt cái này ngăn trở người của hắn quát. Chớ kêu Kaido, ta sẽ không cho ngươi đi qua. Mặc dù không biết ngươi là thế nào từ tóc đỏ theo dõi ở giữa đi ra ngoài. Thế nhưng ngươi cư nhiên đi tới nơi này. Vậy thì không thể vào đi vào trong. Roy nhìn chằm chằm Kaido đạo. Vậy nhìn ngươi như thế có thể hay không ngăn cản ta? Kaido quát lớn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.